Chào mừng anh em đã quay trở lại với Bộ Truyền Đạo. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 315 của Bộ Truyền Đạo. Mình mới phát hành thêm một bộ truyện bù cho bộ truyện Thông Thiên Chi Lộ, tức là bộ truyện Lạc Phù của tác giả Vô Tội. Bộ truyện đấy là cũng... Thì cái tác giả Vô Tội này ấy, thì mình nói đơn giản như vậy thôi, là tác giả của bộ truyện Thông Thiên Chi Lộ và bộ truyện nổi tiếng. Bộ truyện nổi tiếng này là đã làm phim rồi, tức là đã chế tác thành phim ấy. Tức là anh em có thể là tham khảo bộ truyện này, tức là Kiếm Vương Triều đã chuyển thể thành thể loại phim điện ảnh của màn ảnh Trung Quốc, nói về một cậu bé không cha không mẹ sống cùng với một bé gái. Xong sau đó thì bé gái kia thì được một cái tông môn đại phái nhận tu tiên, còn đánh giá cậu là người không có thiên phú nên là không nhận. Sau đó thì nhặt được một cái quả ngọc gì đấy, xong rồi được một cái tông môn thần bí thu nhận. Về sau là cứ đi theo đứng lên trên đỉnh của nhân giới, là một bước đột phá đến bên ngoài của độ kiếp đấy, độ kiếp phi thăng linh giới đấy. Mình cũng đọc được đến đoạn đấy rồi, thấy hay quá, mình thu thêm cho anh em. Đạo, tác giả Thực Đường Bát Tử, tập số 315. Làm thù đối với Tiêu Thần chưa từng nói ra, đi theo bàn thạch đám người cùng nhau đi trước Hoa Mạn Lâu, cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nàng không nhiều lời, chỉ là thản nhiên nhìn Tiêu Thần, liền không nói tới một lời phía trước dẫn đường. Tiêu Thần thần sắc bình tĩnh, nếu là cô gái này không có mở miệng, hắn cũng là tự nhiên mừng rỡ, tự nhiên không nói nhiều. Hai người một đường đi không nói gì, đi qua hơn 10 đầu đường phố, với nhất phương cỡ nhỏ sân trước lớn nhỏ, mới dừng bước chân trở lại. Làm thù khẽ nhíu mày, dư quang không vết tích để lại trước mặt Tiêu Thần trên người cũng đảo qua, thoáng dừng lại. Trên tay trắng tự nhiên là theo ống tay áo vung lên, thoáng run lên, nhất thời đem một quả bạch ngọc, hắc sắc ngọc điệp đánh ra. Ngọc điệp này đánh ra, dung nhập vào sân nhỏ, bảo vệ cấm chế bên trong. Nhất thời dẫn tới từng đạo rung động, như gợn nước sóng cùng một vòng khuếch tán mà ra. Như trên mặt hồ, lấy một quả nước bọt nghiền nát, bên ngoài viện cấm chế mở ra, thành thù trần sen dơ lên, dẫn đầu đi vào bên trong. Trên thần sắp tiêu thất, lúc này mới là một đạo vắng lặng chi thanh ầm ầm mà từ xa truyền đến. Tây Sương Phòng là nơi ta ở, không có cho ta phép, không, tuyệt đối không được vào. Trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt, lãnh đạm xa lánh. Tiêu Thần dưới chân hơi dừng, vẫn chưa lộ ra một chút nào kinh dị, cũng là không từng mở miệng. Dưới chân không ngừng thẳng đến mặt đông chỗ phòng trống mà đi. Dù chưa giải thích nhưng mà đem bản thân biểu đạt ý tứ cực kỳ rõ ràng. Nguyên lai Lam Thu đúng là do mình chưa từng đi trước Hòa Mạn Lâu, là âm thầm đối với nàng đánh chủ ý. Nàng tức là nghĩ như vậy, thảo nào biểu hiện như vậy lãnh đạm. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tiêu Thần vẫn không để ý, chỉ là lắc đầu thôi. Thanh giả tự thanh, huống hồ hắn cũng không có chút nào giải thích cùng nàng với tâm tình của nàng. Đứng ở bên trong phòng, ý niệm khẽ nhúc nhích, cuồn cuộn thần thức từ trong dòng thác cũng là chậm rãi tản ra, đem khí tức thu liễm tới cực điểm, mãi may không một chút nào phát giác. Như nước chảy xung quanh đảo qua, xác thực không có bất kỳ dị thường chỗ nào, lúc này mới khẽ gật đầu. Giơ tay, nhấc chân, hắn đảo qua, bày ra một tầng cấm chế. Uy năng tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng mà đủ để cắt đứt khí tức, báo động trước phòng bị cũng là đủ. Một bước bước ra, quanh chân với bổ đoàn ngồi trên ngồi xuống. Tiêu Thần nhíu mày, trong thần sắc là một mảng âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng ý niệm đang cấp tốc quay cuồng. Tám mi đạo trường bế quan 21.000 năm, Tiêu Thần thực lực tăng vọt, thân thể phẩm chất trải qua pháp lực không ngừng rèn luyện, đồng dạng có tính nâng cao. Nhưng cho dù đến hôm nay công pháp kia huyền thiên đệ nhị huyền cảnh thai vẫn là có chút không đột phá nào. bị gắt gao cắm ở đỉnh phong trình độ. Cự ly đệ tam cảnh, thái hoàng cảnh, không quá phận chút nào. Cái gọi là sai một ly, đi một dặm, cái này là tinh điểm chênh lệch. Liền đem Tiêu Thần vững vàng trói lại, bằng không nếu như thành công đột phá tới thái hoàng cảnh giới, chiến lược của hắn nhất định có thể lần nữa điên cuồng tăng lên, cũng có thể chân chính có cái cuồn cuộn linh giới trong yên thân cởi phận thủ đoạn. Hôm nay ba thể tu vì tới độ kiếp ngang ngửa ngọn núi tấn chức thiên nhân cảnh, bất cứ lúc nào cũng có khả năng làm được, cho nên đột phá huyền thai tấn chức thánh hoàng không thể nghi ngờ lúc này là cao nhất tu vi, nâng cao thủ đoạn. Chẳng qua huyền thiên công pháp này huyền diệu tối nghĩa, chính là được tự nghịch thiên kim ấn, ấn thần bí công pháp, công hiệu kinh thiên động địa. Nghĩ muốn đột phá tất nhiên là muôn vàn khó khăn, làm sao có khả năng đột phá được. Tiêu Thần trong lòng không có nửa điểm manh mối, không thể làm gì khác hơn đem việc này uyển chuyển nói cho thụ bá. Chỉ là biến mất nghịch thiên kim ấn tồn tại việc này không nói, đổi thành trong lúc đó vội hít đạt được. Cái này nâng cao không phải là không thể tin tưởng thụ bá, mà là không muốn tự nhiên chèn ngang để tránh khỏi trêu chọc phải phiền toái không cần thiết. Vốn chỉ là ôm nếm thử tâm tính, không nghĩ tới thụ bá thật là có phương pháp giải quyết. Đó chính là luyện chế một cái đại thiên thế giới, thối thể thần đan, đại diễn long hồn đan, dùng viên thuốc này mạnh mẽ đột phá đến thân thể cực hạn. Lấy long huyết vì liệu, long đan vì tinh, long hồn vì dẫn. Thêm nữa là 360 loại quý hiếm linh vật, biến thành chu thiên số, thi triển bí thuật luyện chế mà thành, chú trọng thân thể uy năng nâng cao, dược lực cường đại. Coi sử dụng long huyết, long đan, long hồn phẩm chất mà định, nhưng chỉ cần tài liệu này phù hợp yêu cầu, luyện hóa thành đan, phẩm chất thấp nhất có thể đạt đến là thập phẩm thánh linh đan. Hơn nữa là sở hữu được nguyên chú thân thể, khả năng nâng cao lên cái phẩm chất là 10 phẩm chất đan, thập phẩm đan. Một khi đem luyện hóa, nhất định có thể có khả năng chuyển hóa thành vô tận tinh thuần năng lượng, giúp Tiêu Thần nhất cử đột phá gông cùng xiềng xích, thân thể đột phá huyền thai, tấn chức thái hoàng cảnh, tiến tới chiến lực tăng vọt, ngang dọc vô kỵ. Đại diễn long hồn đan, đan phòng này cực kỳ là phương pháp luyện chế khó khăn, thụ bá đều nhớ rõ. Trong đó chỉ cần linh dược, tại linh chi hỗ trợ, cũng từ tả mi y đạo điện bên trong, lục soát tất cả thất thất bát bát, còn lại chỉ ít, một ít cần hoa chút công phu, nói vậy có thể gom góp đủ. Chỉ có trong đó một mạch chính là thạch mộc kiên kim quả, một gốc bảy thất linh bảy màu ngày xưa hoa, một luồng ngưng tụ được dược lực thanh phẩm đại địa hậu thổ chi khí, quý trọng không gì sánh bằng, thậm chí có thể nói là linh giới tuyệt tích, muốn có được muôn vàn khó khăn. Thạch mộc kiên kim quả chính là thượng cổ hồng hoang linh mộc, tính chất cứng cỏi vượt qua kim thạch, nước lửa bất xâm, đao kiếm khó thương, làm cho thu được chu thiên linh lực hóa thành thân mình năng lượng, sinh trưởng vô cùng chậm rãi, vạn năm thời gian mới có thể dài ra được một tấc. Cái này xuất phát từ cái tính chất như vậy, nên là cách mỗi vạn năm mới dài ra được một tấc, 10 vạn năm có thể hóa thành cây, nhưng mà 50 vạn năm mới có thể là ra lá dày rậm, 100 vạn năm mới vừa vặn mà kết quả. Một khi bắt đầu sẽ đem toàn bộ mẫu thể năng lượng toàn bộ thôn vệ, đợi đến trái cây thuần thục thì thân cây lại chết héo. Hội tụ cái thượng cổ hồng hoang linh mộc trăm vạn năm hấp thu bàng bạc năng lượng, cái thạch mộc kim quả này, cái thạch mộc kiên kim quả này dược hiệu làm sao, tất nhiên là không cần nhiều lời. Theo linh giới đồn đại, quả này 10 vạn năm trước đã từng là đại hoang chi nam ra đời, lúc này dẫn phát đến tộc quân đỉnh phong cường giả liên thủ điên cuồng tranh đoạt, đánh một trận kinh thiên động địa, hư không nghiền nát ức vạn dặm, đại địa sụp đổ ngàn vạn phương, mênh mông cuồn cuộn giống như là diệt thế hạo kiếp một loại. Trận chiến này kết quả cuối cùng chưa có tin tức xác thực, tục truyền chính là ma tộc cuối cùng nỗ lực cùng với cái đại giới lớn mới đem lấy đi, hậu quả thì không cần biết. Sau đó đến nay linh giới cũng là không có nửa điểm quan hệ với thạch mộc kiền kim quả. Thất linh, thất thải âm dương hoa, trời sinh có linh, phân làm bảy màu, thành phẩm cũng bảy màu, diễn biến bảy tấm cánh hoa. Một linh màu trong đó là cái thứ nhất, thanh xích chanh, hoàng lục thanh lam tử. Hướng về hướng dương, ngày hút hoa mặt trời, đêm hút thái âm tinh hoa. Điểm ấy không gì so sánh được, tại hồng hoang niên đại cũng là cực nhỏ ra đời thiên địa bảo vật. Tại đây bảo vật được thiếu thốn linh địa bên trong như cũ tìm được đồng thời thu nhập vào trong tay. Không khác biển rộng, tìm kim đáy bể chắc chở. Đại địa hậu thổ chi khí, mặc dù là hội tụ trì địa, nồng nặc địa lượng, nhưng mà trải qua ngàn năm thế gian mới có thể hình thành một luồng tiên thiên chi khí, đại biểu cho đại địa phong phú ngưng vật, dung nạp một ít, chuyển hóa thành hội tụ, dung nhập vào linh vật sở hữu dược lực, giúp thành đan hình thành càng dễ hơn. Vật này vô cùng trọng yếu, cần đan dược hình thành sau đó lại tế ra đem gia nhập. Đối với thời gian hỏa hậu nắm giữ, năng lực yêu cầu cực cao. Với một phần thì được dược lực vô pháp phát huy đến cực hạn, muộn một phần thì dược lực tàn giã, khiến cho đan dược lại là hạ xuống phẩm cấp của mình. Ba người bên trong, thạch mộc kiên kim quả, thái linh thất thải âm dương, đều là linh giới bên trong có ghi chép, quả thực đã từng ra đời, đồng thời bị tu sĩ đã lấy đi. Chỉ có cái đại địa hậu thổ chi khí chính là thuộc về trong truyền thuyết tồn tại, cổ lão tương truyền, hậu thế lưu lại. Trùng sinh đến là đột tuột cùng sinh ra làm sao, hoặc là có đặc tính gì, lại nửa điểm không có ghi chép. Địa mạch ở chỗ sâu trong lòng đất chính là địa mạch lớn, quan trọng không gì so sánh. Một khi lọt vào phá hư, trong nháy mắt sẽ gặp tới đại địa sụp đổ, núi lửa bạo phát, hình thành diệt thế tai nạn, không ai có thể cứu vãn được. Như vậy, quan trọng chi vật tự nhiên ẩn giấu thật sâu đậm, tuyệt đối không bị người khác tùy tiện phát hiện. Bằng không nếu là ngươi, cũng đều không có thể tìm được đại địa, địa mạch. Sợ rằng hôm nay cuồn cuộn linh giới lãnh thổ quốc gia từ lâu đã hóa thành hư không, bị toàn bộ phá hư hầu như không còn. Tiêu thần nghĩ đến đây, trên mặt chưa phát giác ra, lộ ra vài phần cười khổ chi ý. Nếu là nói trước kia là những loài hoa này, hoặc là còn có cách giải quyết khả năng, thế nhưng một phen phía dưới liền đủ biết hắn ngắm phải dừng lại thôi. Lòng huyết, long đan, long hồn, cái này ba loại đồ vật tổng không biết bao nhiêu, có thể tự nhiên vô cớ xuất hiện trong tay hay không, muốn có được liền nhất định phải diệt long. Hơn nữa, vì bảo chứng chủ dược lực lấy đảm bảo đan dược có thể hình thành, lựa chọn lấy long thú thực lực yếu nhất muốn đạt được thiên nhân ngũ hạnh trình độ, vậy thì không có lòng huyết, long đan, long hồn liền vô pháp thỏa mãn sử dụng tiêu chuẩn. Mặc dù tới tay cũng không có nửa điểm tác dụng. Nếu như chỉ là cái những thứ này thôi, có lẽ có thể dùng những bảo vật khác, hoặc là trả giá trên trời linh thạch thành tựu đại giới mua được, đem những cái tam đại chủ dược đổi lấy mua sắm thu thập. Nhưng điểm ấy căn bản không thể thực hiện. Luyện chế viên thuốc này để đảm bảo dược lực, nhất định phải giết được tử long thú, nửa canh giờ đem huyết long huyết, long đan, long hồn, hơn nữa là sử dụng. Bằng không, quá thời gian chính là vô hiệu lực. Thiên nhân ngũ hành, thiên nhân ngũ cảnh long thú, giết chết sau nửa canh giờ phải sử dụng. Lại càng không muốn nhắc tới long tộc thành tựu ưu tộc bên trong hoang dã tộc quần, địa vị tôn sùng cực kỳ nhỏ, ly khai khỏi yêu tộc lĩnh vực đơn độc hành tộc, cùng với giết chết nó lấy được tài liệu luyện đan. Cái điểm ấy lại để cho tiêu thần thực lực là đem chém giết, có khả năng là con số 0. Cho nên lần này đại diễn long hồn đan lại là giống như một cái sách xem qua, sơ vào được nhưng mà lại không ăn được. Tản mát ra mê người hương vị, nhưng ít rõ ràng phi thường là ăn rất ngon, nhưng mặc dù trong ngươi cố gắng bằng cách nào cũng không bao giờ mà nuốt được nó. Mỗi khi nghĩ đến điểm này, tiêu thần đều là trong lòng sinh ra bất đắc dĩ chi ý. Tuy rằng biết rõ khả năng không lớn, nhưng lúc nào cũng không có cái khác bất biện mà cùng với biện pháp, chỉ có thể cho kiêu thần một loại âm thầm lưu lại ý thạch mộc kiên kim quả, thất linh thải âm dương hoa, cùng với đại địa hậu thổ chi khí tin tức. Hôm nay tại Thượng Uyển phòng đấu giá, Vương Mập Mạp lấy ra đồ ảnh cung ngọc giản thu nhận lại sử dụng. Tuy rằng bảo vật không ít, thậm chí có đại diễn long hồn đan tài liệu, nhưng cũng không bao hàm chân chính hắn có ba cái dạng này bảo vật. Đối với điểm ấy, Tiêu Thần không thất vọng. Dù sao thì tài liệu quý trọng như vậy, thế gian chí bảo, hắn cũng không có dự định dễ dàng như vậy có thể là mua vào trong tay. Về phần long huyết, long đan, long hồn, không có tự thân thực lực lấy về, cũng chưa từng thu thập được đầy đủ tài liệu khác trước. Phải nói là có thu hoạch hết thì cũng vô dụng, hà tất phải suy nghĩ nhiều. Toàn bộ chính là, nếu là thân có cơ duyên, vậy thì cứ lấy là được, còn không có cơ duyên thì không cưỡng cầu, đợi đến thực lực rồi nói chuyện sau. Nhưng như vậy là âm thầm suy nghĩ một chốc lát, mới đưa trong lòng không cam lòng ý niệm khẽ đè nén xuống. Tâm cảnh lần nữa khôi phục, lại không hề bận tâm trạng thái. Hôm nay bảo vật không có tin tức, hắn nhất chuyện thiết yếu chính là được giải hôm nay tộc quần chiến trường tin tức, mới làm tốt ra phản ứng đối ứng an bài, để từ đó thu được lợi nhuận. Hôm nay gia nhập vào ban thạch tiểu đội, không hẳn không phải là một cái cực diệu cơ hội, có thể lấy hoàn toàn thân phận, hơn nữa dung nhập vào tộc quần chiến trường còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn. Chính là Tiêu Thần ý niệm trong lòng quay cuồng chi tế, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên, lộ ra vài phần kinh ngạc, thoáng chần chờ, còn vất tay phá vỡ phòng cấm chế bên ngoài, đứng dậy đẩy cửa mà đi. Làm Thù Tiểu Tiếu xinh xinh đứng trước cửa nhà, dáng đẹp mặt mũi lúc này nhịn không được, toát ra hơi thở vài phần lo lắng. Chứng kiến Tiêu Thần lần đầu tiên nhìn, trong miệng nhanh chóng đi tới. Hỏa Mạn Lâu, Ban Thạch đại ca, bọn họ đã xảy ra chuyện. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Có lẽ ở đây, xem ra nữ nhân có thể làm cho Bàn Thạch đại ca cảm thấy vướng tay vấn chân, thậm chí là không tiếc phát ra lệnh triệu tập tín hiệu đối thủ, nhất định là thực lực kinh người, cực kỳ khó chơi hạng người. Lấy nàng thủ đoạn nhúng tay vào trong đó, sợ là không có nắm chắc, huống chi Lưu Vân này, một gã chính là độ kiếp trung kỳ tu sĩ, cho nên lần này báo cho biết, chẳng qua là nhắc nhở một cái, có lẽ Lam Thu trong lòng căn bản không có khiến hắn cùng nhau dự định bước đi, nhưng mà bằng không cũng không có gì là nói hơn, thậm chí còn kéo theo bọn họ làm chân sau, trở thành trói buộc, cần phân thần đi bảo vệ hắn nữa. Nhưng nàng đã quyết, coi như là thành viên của trong đội cũng phải báo cho hắn một tiếng. Đối với Lam Thu thái độ, Tiêu Thần mơ hồ có khả năng đoán được một ít, nhưng không đem để trong lòng, hắn thoáng chần chờ, theo đuôi phía sau mà đi. Dù sao hôm nay đã gia nhập đội ngũ, xảy ra tình huống lại là không đếm xỉa đến thì cũng không nên ra hội nhập nữa thì hơn. Trăm vạn lớn nhỏ nhân tộc tụ điểm, đối với tu sĩ mà nói thực sự không coi là gì. Mặc dù vô pháp vô thiên thi triển độn quang, toàn lực đi về phía trước cũng chỉ là chốc lát có thể đi qua. Chuyển qua 7-8 đầu đường phố, đi vào một cái quanh co khúc khử hẻm nhỏ bên trong, nơi này nhân tộc tụ điểm thanh danh đỉnh đỉnh, khói hoa liễm, hẻm này chính là đã đến. Cả đầu ngõ chừng 2-3 dặm ngắn dài, an trí 7 căn nhà cỡ lớn, tìm vui mừng chỉ địa. Cùng rậm rạp bên trong có 100 cái cỡ nhỏ phòng lưu chơi. Bất quá môn đình to lớn nhưng tất cả treo cao đèn đều vui mừng đại đỏ đèn lồng. Mặt trong phiêu đốt là xa xa, cự ly là trong biển rộng đứng tới, hùng kim thương nhân mừng rỡ. Thiều đốt chính là sản sinh ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, nghe chỉ có thể nói là làm cho người khác tinh thần phấn chấn, tâm tình phấn khởi sung sướng. Hơn nữa đơn giản chính là con cá này đầu thiêu chính là sản sinh ra hương vị, có đủ là nhận thức cùng với tác dụng tình trạng. Đối với tù sĩ càng hữu hiệu nhưng không có hại, tự nhiên là sung sướng. Bên trong chuẩn bị chi vật mà Hòa Mạn Lâu chính là khói hoa hẻm diễm bảy bên trong người phong nguyệt. Diện tích ở trong đó có 200 thừa. Tuy rằng địa phương này không phải là lớn, nhưng xây dựng có chút xa hoa, đình đài có thể nói là hiện đại. Cầu nhỏ, nước chảy, thậm chí có nhất phương nho nhỏ sóng nước. Trong đó có hoa thuyền bồng bềnh, phối hợp với một chút ánh sáng, son bột nước, hương vị xông vào mũi, khiến người ta nhịn không được là trầm mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Đường mòn chi bên, gặp mơ hồ chi bờ. Trước sau phòng nhà, tất cả đều là có lực cỏ, xanh lá xanh tươi, hoa tươi nhiều đóa, mùi hoa vui mừng, ngược lại không đến phụ hoa mãn lâu danh hiệu. Từ bố trí đến nói, nơi này trái lại có chút không tầm thường. Chẳng qua vào lúc này, chính là từ trước đến nay cười lớn vui vẻ không dứt bên tai. Người nông ta nông, ân ân ái ái vui sướng chi địa, trở nên cực kỳ hỗn loạn. Đợi đến Tiêu Thần cùng Lam Thu đến đây, thì trong lâu này đã là trong trong ngoài ngoài, vây đầy tu sĩ. Mỗi một người sắc mặt phấn khởi kích động không thôi, trong miệng thỉnh thoảng quát khẽ hai tiếng. Đánh đi, phá hủy đàn ông đám hăng hái này đi. Hôm nay nếu như các ngươi chẳng phân biệt được cái căn nguyên tới, chúng ta sẽ không đáp ứng, không đáp ứng. Không sai, lão tử đi theo lão nhân gia thân mật, thừa vẻ mới lạ, đột nhiên bị bên ngoài âm hưởng làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa mềm nhũn đi xuống rồi. Nếu như ngay cả một hồi náo nhiệt đều không nhìn thấy, cẩn thận chính là bão nổi thôi. Muốn đánh thì đánh đi, không thì lập tức tản ra. Nên làm gì thì để làm đi, miễn cho lãng phí thời gian của mọi người cùng với cảm tình của mọi người. Đúng, đánh thì đánh, không đánh thì cút. Lão như vậy, rằng co như vậy không có ý tứ. Đoàn người lộn xộn ào ào một mảng. Tại tộc quần thí luyện bên trong, cùng dị tộc đánh giết cướp đoạt cơ duyên vốn là đau đầu liếm đao. Có hôm nay không minh đặt trước mặt trời mọc tử, nên máu lạnh chém giết thời điểm tuyệt đối không lùi bước, nên thả lỏng đi hưởng thụ thời điểm. Ai biết triệt để hạc lượng cùng với tụ tập điểm bên trong tù sĩ, đa số cực kỳ yêu thích náo nhiệt. Nếu có thể chứng kiến một chút huyết nhục văng tung tóe nữa thì tự nhiên càng thêm tuyệt vời. Cho nên một khi có cơ hội như này, tuyệt đối là không người nào nguyện ý muốn bỏ qua. Tại đoàn người bao vây chính là một chỗ bố trí tinh xảo tiểu viện. Năm tên dáng người lôi lõm có hứng thú, có chút tuấn lãng phong trừ nữ tử hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại lạnh run, trong sân hai phe nhân mã giằng co. Trong nhất phương chính là Bàn Thạch, Vương Hổ, Kim Thượng, Giang Thần, Dạ Tức, 5 người. Về phần một địa phương khác, có một gã sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm lãnh trung niên tù sĩ dẫn đầu, đông dạng là 5 người, mỗi một người sát khí bừng bừng, hiển nhiên không phải dễ dàng hạng người. Lúc này tù sĩ chung quanh ồn ào, sắc mặt tái nhợt, trung niên tù sĩ đáy mắt trong nháy mắt hiện lên vài phần căm tức, lập tức là trọng trọng hừ lạnh một tiếng, thành âm xen lẫn thầm hậu khí tức tu vi khuếch tán tản ra, cùng không gian này trong nháy mắt an tĩnh. Dù sao xem náo nhiệt mặc dù không tệ, nếu như bởi vì mình trêu chọc tới phiền phức, như vậy một món cực kỳ không sáng suốt. Trung niên tu sĩ trên mặt lộ ra vài phần đắc ý, hiển nhiên đối với mọi người phản ứng cực kỳ thỏa mãn. Xoay chuyển ánh mắt rơi vào Bàn Thạch, lập tức toát ra nhàn nhạt giọng miệng mai chỉ đạo. Phong cảnh lưu chuyển, cố nhân gặp lại, thế gian này thật đúng là tiểu khá lấy. Bàn Thạch, chúng ta có thể gặp mặt. Giọng điệu ngả ngớn, tuy rằng là cố nhân chi nói nhưng mà âm lãnh không gì so sánh được, đầy rẫy nhàn nhạt sát cơ. Tự nhiên người này cũng là Bàn Thạch trong đó nhất định là có đụng chạm từng chút rồi. Bàn Thạch từ trước đến nay tùy tiện, hi hi ha ha, lại rất có trường mực, từ trước đến nay trầm ổn. Nhưng mà hôm nay đối mặt với trung niên tù sĩ, chân mặt nhịn không được hô hấp thêm, sắc mặt từ từ đỏ lên, bàn tay hơi run rẩy, đủ biết trong lòng kích động đến trình độ nào. Lý Vân Kỳ, hôm nay không phải người chết, chính là ta chết. Tiếng gầm nhỏ tràn đầy vẻ điên cuồng cùng tàn nhẫn. Phía sau Vương Hổ, Kim Thượng và Giang Thần, Dạ Tức 4 người sắc mặt đồng thời biến đổi. Có lẽ bọn họ coi thường giữa hai người mối hận cũ, có thể làm cho Bàn Thạch thất thố như vậy, thậm chí trực tiếp mở miệng nói thẳng chuyện sinh tử. Xem ra chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không cách nào làm lành nữa rồi. Mấy người liên thủ từ lâu tạo thành ăn ý, tuy rằng chưa mở miệng nhưng vẻn vẹn trong ánh mắt của đối phương đối diện liền đầy đủ minh bạch biểu đạt ý tức. Lúc này bốn người chậm rãi đến gần, trong cơ thể khí tức mơ hồ tản mát ra, nhưng mà làm tốt tùy thời xuất thủ. Một khi tình hình có chút không đúng, lại trong nháy mắt xuất thủ ngay. Còn đối mặt với mấy người, hiển nhiên cũng là kinh nghiệm trận chiến, là hạng người từng đoạt qua. Nghe được cái lời nói của bản thạch, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, trái lại đồng thời còn cười nhạt, đáy mắt sát khí càng nồng đậm, gần như cùng với vương hổ đám người đồng thời mà động, khí thế bạo phát toàn diện ràng co. Lý Vân Kiều, đáy mắt giọng mỉa mai chỉ ý phun trào. Bản thạch, năm đó có thể đem ngươi đuổi giết thượng thiên, không đường, không xuống đất, không có cửa. Hôm nay, liền đồng dạng có khả năng làm lại một lần. Nhưng đừng trách ta không nói cho ngươi, là tha cho ngươi một mạng sống, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dâng lên tiểu thúy trúc tam bội. Ngày sau đó, ngoan ngoãn quy ra xuống đất cho ta dập đầu ba cái, ta liền thả ngươi một đầu sinh lộ. Thế nào? Ta không phải là phi phường khoan hồng độ lượng sao? Đáp ứng, liền còn mạng sống, còn không thì bằng chết đi. Bản thạch sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt là sát cơ ngang dọc, không ngừng sôi trào gần như hóa thành thực chất một loại, lại chậm chạp không có động tác. Hiển nhiên trong lòng đối với Lý Vân Kỳ này có chút kiêng kỵ. Sau một lúc hắn trầm giọng mở miệng. Vương hổ kim thượng giang thần, dạ tức. Chuyện ngày hôm nay chính là cá nhân ta thù riêng, các ngươi không nên nhúng tay vào trong đó. Cái tên Lý Vân Kỳ này rất có bối cảnh, nếu là đắc tội hắn, hậu quả tưởng tượng chịu không nổi. Các người lùi ra, hôm nay ta liền cùng hắn chém giết một hồi, mặc dù chết cũng là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn bình yên rời đi. Ta đã từng thề, lần nữa nhìn thấy người này thì không phải hắn chết, chính là ta mất mạng. Hôm nay chính là thệ ngôn xác minh thời điểm. Ngôn từ quyết liệt, sát phạt quyết đoán, y phục tung bay, phấp phới trên bầu trời. Tốt, tốt. Bàn thạch, hôm nay người đã một là muốn chết thì bàn tọa liền thành toàn cho ngươi. Hôm nay hội tụ điểm chết chiến trường, chính là ngươi, cái địa phương để ngươi chết đấy. Lý Vân Kỳ giữ tận một miệng mà mở ra, thanh âm nhàn nhạt, lạnh lùng sát cơ, không có chút nào che lấp. Cử động như vậy, hiển nhiên trong lòng người này là tưng bừng 10 phần tin tưởng. Tự nhận chiếm giữ tuyệt đối thượng phong, tất nhiên có thể thuận lợi đánh chết bản thạch. Tu sĩ đa số tính tình bạc bẽo, tu vi càng cao như vậy thì càng không cần phải có lý do mà tuyệt đối không muốn tùy ý xuất đầu. Nhúng tay vào việc này là chết chuyện phiền toái. Lý Vân Kỳ nhận định bàn thạch nhà sau khi nhìn mấy người này tuyệt đối sẽ không thấy khó mà lui. Biến lúc đó thì hắn tự ra sức một mình, mặc dù những năm gần đây có đại tiến bộ, nhưng đối mặt với thủ hạ toàn lực vây giết cũng tuyệt đối không có nửa điểm mạng sống khả năng, thậm chí không cần nắm xuất thủ, việc này cũng đã giải quyết. Bàn thạch sắc mặt âm trầm như nước, bên ngoài có thể hàn khí bốn phía, nghe được lời ấy không có nửa điểm chần chờ, hắn trầm giọng. Được, từ đấu giữa sân, hôm nay ta và ngươi tự nhiên chỉ có thể một người còn sống trở ra. Lời ấy vừa hạ xuống, liền nghe được phía sau truyền đến một đạo cười khẽ, lại là giang thần mở miệng. Bản thạch đại ca cử động như vậy lại khiến huynh đệ chúng ta trong lòng cảm thấy lại không phải có chút tư vị nào. Chúng ta cùng là lang bạt mấy năm thời gian, trải qua chém giết vô số, từng người đã là cứu đối phương một tính mạng, sóng gió to lớn không gì không trải qua, trước đây đều là không sợ, huống chi là ngày hôm nay. Quản hắn làm cái gì, Lý Vân Kỳ cùng với Trương Vân Kỳ chỉ cần đụng đến huynh đệ chúng ta liên phải hỏi đại gia lợi kiếm trong tay có đáp ứng không. Thanh phong rơi vào trong tay có nhẹ nhẹ sắc bén khí tức từ đó tản mát ra, nguy hiểm không gì so sánh. Cảm ứng được người này toàn thân thể mạnh mẽ phát run, lại là hơi cứng nhắc. Vương hổ nghe vậy thì lắc đầu cười. Nhận thức tiểu tử ngươi ít năm như vậy, chỉ có những lời này nói phù hợp khẩu vị của ta. Huynh đệ chúng ta mấy người lại là dại nắng dầm mưa ít nhiều năm, lẽ nào quan hệ liền trải qua không được nửa điểm khảo nghiệm này? Người nào muốn động vào các ngươi, chúng ta liền liên thủ đem hắn làm thịt. Kim Thượng cũng trầm mặc gật đầu, dù chưa nhiều lời nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn về Lý Vân Kỳ Nhưng mà một mạng ẩm lạnh, không nửa điểm nhiệt độ, xem như người chết một loại. Dạ Tức khóe miệng lại là nhỏ nhỏ vách lên. Đường đường là thanh tú thiếu niên, gia hỏa, đúng là toát ra tàn nhẫn chi ý, lại có sát phạt khí tức tràn ngập. Năm đó nếu không phải là Bàn Thạch đại ca xuất thủ cứu ta, ta từ lâu đã đánh mất tính mạng. Hôm nay Bàn Thạch đại ca vượt đến phiền phức, nếu ta quả thật khoanh tay đứng nhìn, mặc dù bình yên vô sự, sau đó tuyệt đối sẽ là vô pháp mà an tâm được. Huống hồ ta từ lâu đã thề rồi, Bàn Thạch đại ca là sự tình chính mình, hôm nay ta tuyệt đối không lùi lại nửa bước. Thế tất cùng Bàn Thạch đại ca cùng nhau cùng tiến. Bàn Thạch hơi mở miệng, nhưng nhìn huynh đệ bốn người sắc mặt trong lòng kích động, chỉ có hung hăng mà gật đầu. Được, hôm nay tính ta từng người thiếu chư vị huynh đệ một cái mạng, hôm nay ta liên thủ tru diệt người này. Chính là phải như vậy. Vương Hổ, Kim Thượng đám người cũng là kêu khỏe lên, bên ngoài cơ thể khí tức tùy ý tăng vọt. Lý Vân Kỳ sắc mặt triệt để âm trầm, còn người phun hỏa, chẳng cần đem Bàn Thạch đám người toàn bộ giết chết. Các người nghĩ là tìm cái chết, bản tọa liền đưa các người lên đường thôi. Từ đấu tràng, hai chúng ta song phương đánh giết, đánh chết một trận sinh tử đi. Phía sau mấy tên tu sĩ âm thầm, nghe vậy tức thời bạo phát, hóa thành nộ hải kinh đào, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Oanh oanh, song phương khí tức hùng hãn đụng vào nhau, toàn bộ sông nhỏ dễ như trò bàn tay trực tiếp bị hủy diệt. Năm tên phong trần nữ tử, mặt mày ảm đạm, trong miệng phát ra kinh sợ thét lên chói tai, mặt cười ảm đạm không hề nửa điểm huyết sắc. Tù sĩ xung quanh, tâm tình cũng là đi theo đó mà động. Mỗi một người sắc mặt đều đỏ lên, trong miệng liên tục phát ra tiếng khen. Song phương nhân mã, một trước một sau, cách nhau xa mười mấy chuộng, cất bước thẳng đến từ đấu tràng. Xung quanh vây xem toàn bộ càng ngày càng nhiều tù sĩ, tin tức lại điên cuồng tản mát ra trong nháy mắt, truyền khắp nho nhỏ nhân tộc tụ điểm, hấp dẫn đến nhiều tu sĩ chạy đến đây. Dòng người hội tụ như sóng chiều một loại rậm rạp, liếc nhìn lại không gặp phần cuối. Từ đấu tràng, các tộc đàn hội tụ điểm đúng là tất cả thiết lập một chỗ đặc thù chi địa, chuyên môn dùng để giải quyết tộc quần nội bộ tu sĩ trong lúc đó có cừu hận. Chỉ cần song phương đồng ý là được bước vào trong đó. Nhưng tên là Tử Đấu Tràng thì tự nhiên cực kỳ tàn khốc, giống như vậy đấy, trong đó tất phần sinh tử, cho đến một phương triệt để diệt vong, chiến đấu mới kết thúc, mà thu hoạch tất là rơi vào cái phương thắng, đồng thời có thể trực tiếp đạt được diệt vong người trong tay sở hữu bảo vật. Chính bởi vì loại này có thể nói là tàn khốc quyết đấu phương thức, có thể nói dùng cơ hội nửa điểm chúng. Tử Đấu Tràng thành lập chi sơ, sử dụng số lần cực nhỏ, dù sao tu đạo đến nay là vì lấy được ngập trời pháp lực cùng nhật nguyệt đồng thọ, nếu không có thể hóa giải tử thù, người nào đều không nguyện ý liều mạng ra tay. Cho nên đại danh đỉnh đỉnh Bàn Thạch tiểu đội, mặt khác cùng một loại chỉ ngoại lai mạnh mẽ tiểu đội, quyết nhất tử tin tức gần như toàn bộ nhân tộc hội tụ điểm chúng, giấu tất cả tu sĩ ánh mắt, trừ số kia bế quan không ra, tất cả đều nhộn nhịp ngừng tay, thẳng đến nơi Tử Đấu Tràng mà bước đi. Giữa hai người tử đấu đã là cực kỳ hiếm thấy, huống chi một tổ đội trong đó đánh giết, chắc chắn đặc sắc trình độ gia tăng mấy lần. Dòng người bên trong, Lam Thu không để lại dấu tích rớt vào trong đó, trên mặt cười căng thẳng, đôi mắt đẹp hàm sát, nhưng không vội vã hiện thân, chắc chắn là nghĩ muốn thời khắc mấu chốt xuất thủ, trực tiếp kiêu ngạo đả thương cái Lý Vân Kỳ đám người. Dù sao song phương nói tốt chính là một tiểu đội bên trong đánh giết, cần biết Bàn Thạch tiểu đội thế nhưng không chỉ có những mặt này nổi lên đây, chỉ ít nàng là Lam Thu tiểu thư, chính là không thể khinh thường cường đại chiến lực. Về phần Tiêu Thần còn chưa phải là muốn lên đài, dù sao đối với thực lực của hắn mọi người cũng rõ ràng, hơn nữa hai bên cũng không có phân phối kinh nghiệm, một khi xử lý không tốt chẳng những vô pháp hỗ trợ, hoặc là muốn đánh loạn một hồi tiểu đội mà đấu pháp phối hợp lại được không bù mất, lại kéo theo mọi người vốn tay vốn chân. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh theo dòng người đi trước, tuy rằng không thu hút nhưng nếu có người tinh tế nhìn lại, lại có khả năng phát hiện, tuyệt đối không có bất kỳ người tu sĩ nào có khả năng đến gần thân thể của hắn nửa bước thời gian. Một khi tiếp cận, sẽ gặp lại một cỗ không nhìn thấy lực lượng hời hợt lấy ra. Chưa bị người nào phát hiện trước đó, thì người của hắn đã cất bước rời đi. Đi về phía trước chỉ chốc lát, phía trước dòng người đình chỉ. Tiêu Thần ngẩng đầu, lại là Tử Đấu Tràng đã đi đến. Nhất phương mơ hồ năng lượng tầng tầng bao phủ phương viên cả trăm trượng địa vực, có nhàn nhạt năng lượng từ trong đó quay cuồng lưu chuyển, làm cho người khác ánh mắt hạ xuống, thấy không rõ ràng vong bảo hộ bên trong tình hình. Mà giờ khắc này hội tụ điểm sáng thế lực này hiển nhiên là chiếm được tin tức, bà tên hắc bào tu sĩ từ lâu đã đợi tại tử chiến bên ngoài. Lúc này mắt thấy song phương chính là ngăn chặn, một tên trong đó cầm đầu tiến lên nhàn nhạt mở miệng. Tử Đấu Tràng này, quy củ không cần tại hạ thuật lại. Vừa vào trong, nghĩ muốn bình yên trở ra, liền toàn lực giết đối thủ. Được rồi, nếu là không có dị nghị gì, hiện tại chuẩn bị. Dứt lời thì đám người chính là một cỗ giòn giã tiếng kêu. Chậm đã, nếu là tuổi đội đánh chết, bàn thạch tiểu đội há có thể không toàn lực ứng phó. Bàn tiểu thư Thu Lam chính là bàn thạch tiểu đội thành viên, hôm nay đánh một trận tự nhiên không thể bỏ qua. Thanh âm xa xa truyền vào trong nháy mắt, hư không linh quang lóe lên, lập tức có một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong đó, lam váy phiêu miểu, mái tóc là dao động, gió như tiên tử giáng thế. Mặt cười căng thẳng, lộ ra nhàn nhạt lạnh ý, chẳng những không có phá hư khí chất, trái lại càng có thể là vẻ lãnh diễm mê người. Trong chốc lát, vô số lửa nóng chi sắc tâm mắt hội tụ đến. Đối với cái này nhìn nhiều lần, Lam Thu tự không nhìn thấy. Độn quang thu liễm, thân thể mềm mại trực tiếp rơi vào bàn thạch phía sau. Tuy rằng liếc mắt không thấy, nhưng từ trước chỗ là nói không chừng, khó đoán được ý tứ của nàng. Hôm nay một trận đánh, nàng xuất thủ. Lý Vân Kỳ ánh mắt ẩn hàm lửa nóng tại Lam Thu trên người, hơi có chút là vô kỵ đạm ý tứ, lặng lẽ hừ một tiếng. Không nghĩ tới tại chỗ này lại có một như vậy người đẹp, xinh đẹp, giai nhân, đáng tiếc tuyển chọn cùng ta đối địch. Nếu con đường này vậy đã chọn rồi, đừng trách bản tọa thủ đoạn độc ác. Nếu bàn thạch tiểu đội thành viên ta đến đông đủ, thế nhưng bản tọa sẽ không nữa là cất giấu địch. Thành Mây, Thành Phong, hai vị đạo hữu hiện thần đi. Bá, thanh âm còn chưa hạ xuống, từ đấu bên ngoài sân vận động lại lóe lên. Lập tức hai đạo lạnh buốt như là ngọn núi thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Hai người này mặt mũi chưa từng có chút tương tự, hơn nữa tính cách chính là cùng một loại, hiển nhiên huyết mạch huynh đệ, song sinh, tất cả đều là khí tức mạnh mẽ. Cái loại lạnh ý này không phải là khí tức âm trầm, mà một loại từ bên trong ra ngoài, từ trong xương cốt, cái phá cách sắc nhọn khí tức tạo thành hàn ý, cũng không phải từ ngoại giới truyền vào trong cơ thể, mà là do bản tâm của bọn họ sinh ra. Kiếm tu. Nhìn đến hai người này thân ảnh trong nháy mắt đến, tu sĩ chung quanh thậm chí là bao quát cả bàn thạch đám người, ở trong tu sĩ tất cả nhịn không được sắc mặt đại biến, còn người kịch liệt còn lại toát ra vô tận kiềm kỵ chỉ ý. Linh giới ở bên trong, kiếm tu từ trước đến nay lấy tu luyện khổ cực, ý niệm cứng cỏi, sức chiến đấu cường đại kinh nhân đến một loại. Vạn giới thậm chí là lưu truyền ra kiếm tu đồng cấp vô địch chiến ý, đủ để chứng minh hắn cường đại trình độ đến loại tình trạng nào. Hơn nữa Thành Mây, Thành Phong, hai người này khí tức là trầm lắng lạnh lạnh, hiển nhiên là kiếm tu trong cao thủ, lại có độ kiếp đỉnh phong tu vi, nếu toàn lực bộc phát chiến lực có thể nói trực tiếp đột phá cực hạn độ kiếp trình độ. Đánh thiên nhân cảnh trở xuống, cực ít người có thể đem hắn áp chế. Thảo nào Lý Vân Kỳ như vậy lòng tin 10 phần, mặc dù Lam Thu hiện thân đều chưa từng lộ ra nửa điểm kinh dị, nguyên lai âm thầm còn đến như vậy thủ đoạn. Bàn Thạch, Vương Hổ, Kim Thượng, Giang Thần, Dạ Tức cùng với Lam Thu, 6 người này nguyên bản thực lực cùng với Lý Vân Kỳ là 5 người tương đương. Lam Thu hiện thân có thể chiếm giữ một ít thượng phong, nhưng mà hai đại kiếm nhúng tay trong nháy mắt khiến cho so sánh thực lực cân tiểu ly nghiêng ở bên chỗ Lý Vân Kỳ. Trong lúc nhất thời thì tu sĩ ánh mắt quét tới, nhìn về phía bàn thạch đám người, tất cả nhịn không được vài phần thương hại. Dù sao nếu là không có bất ngờ gì xảy ra, hôm nay một hồi kịch chiến, bàn thạch tiểu đội thập tử vô sinh. Và đương nhiên nếu là lâm trận đổi bước, tuyển chọn rùa đen rút đầu, không vào từ đấu tràng, hội tụ điểm nội, liền không người nào dám can đảm mạnh mẽ xuất thủ. Tuy rằng nói bảo trụ được tự thân tánh mạng, nhưng nhất định là danh dự đi mất hết, không xoay lại được nữa chỉ địa, làm sao có tư cách mà tuyển thêm người đây. Điểm ấy đối với tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ giết chết bọn họ càng khó chịu hơn. Cho nên, một trận chiến này tuyệt đối không cho phép lùi bước, mặc dù là chết cũng là đánh giết cùng một loài. Nếu bản thạch, ta đã sớm nói với ngươi rồi mà. Năm đó, ta có thể đuổi giết ngươi như chó nhà có tang cùng một loại. Hôm nay, một dạng có thể làm được lại việc đó. Bất quá, ta nghĩ lần này, ngươi sợ rằng không còn may mắn như vậy. Có thể từ trong tay của ta thoát được tính mạng. Hôm nay, ta liền trong tiểu đội tổng cộng có 7 người, vì tránh cho ngươi nói này nói kia. Chỉ ít, nếu như bàn thạch tiểu đội có thành viên mà nói, liền cùng nhau gọi lên đi, bàn tọa tất cả tiếp được. Nếu thư thực sự không có ai, chỉ cần các ngươi thủ đoạn đầy đủ, liền có thể mời một gã, lại là chiến tu tu sĩ giúp đỡ. Nhưng trước đó là khó nói, bất luận là ai, chỉ cần nhúng tay vào việc ngày hôm nay chính là cùng với Lý Vân Kỳ là địch, nhất định không chết không ngớt cục diện. Trong miệng mặc dù nói trào phúng, nhưng mà lấy lúc này Lý Vân Kỳ tiểu đội triển lộ thực lực, người nào còn dám xuất thủ một cùng với một tay cùng bàn thạch tiểu đội mà xuất thủ, bằng không chẳng lẽ là không phải là lão thọ nhà mình tự yên thắt cổ chán sống hay sao? Lý Vân Kỳ mắt lộ ra hung quang tại xung quanh đảo qua chỗ đi qua chỉ địa, rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều né tránh, không dám cùng hắn đối diện, điểm ấy càng làm trong lòng của hắn thỏa mãn. Sắc mặt chưa phát giác ra vài phần đắc ý, lúc này đi qua thời khắc, ánh mắt đột nhiên một hồi, lập tức đáy mắt tức giận chỉ ý, chỉ thấy xung quanh tu sĩ có một thanh bảo tu sĩ bình tĩnh, nơi này Lý Vân Kỳ ánh mắt quét tới, chẳng những không lùi bước, trái lại ngẩng đầu thản nhiên nhìn thẳng vào đáy mắt đấy. Bình tĩnh, đạm mạc, hời hợt, làm như hoàn toàn không đưa hắn nhìn ở trong mắt. Lý Vân Kỳ nhất thời nổi giận, tiểu tử này chính là độ kiếp trung kỳ tu vi, lại như vậy không biết trời cao đất rộng. Đợi khi giải quyết bản thạch đám người, nhất định phải xuất thủ hào hảo giáo huấn hắn một lần, cho hắn thật dài trí nhớ bản thân mình. Âm thầm hờ lạnh một tiếng, thật sâu sau thanh bảo tu sĩ nước mắt, người lúc này mới quay đầu. Tiêu thần lóe lên, lấy hắn tu vi hôm nay, năng lực cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần người đối với hắn là nảy sinh ra địch ý, liền có thể có điều kiện phát hiện ngay. Lý Vân Kỳ có ác ý, hắn cảm ứng được, nhưng cũng gần như dừng lại ở chỗ này, chưa để vào trong lòng. Lý Vân Kỳ, đám người này là thực lực, mặc dù tổng cộng thêm 2 gã cường đại kiếm tu vẫn không khiến hắn kiêng kỵ tư cách. Đây là thực lực tuyệt đối tự tin. Tam Mi đạo trường, bế quan tu luyện, lần này hiện thân ở ngoại giới đã cho tiêu thần 10 phần sức mạnh, có thể ứng đối với toàn bộ cục diện. Cái này, Lý Vân Kỳ thấy hắn, chắc chắn căn bản không coi là gì. Nhưng điểm ấy chính là đối với tiêu thần mà nói, tại bàn thạch đám người bên trong, hôm nay đã là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Đáng chết, Lý Vân Tiêu cực kỳ âm hiểm. Âm thầm có thể ẩn tàng 2 gã mạnh mẽ nhân vật như vậy. Bọn họ xuất thủ, nếu như không nghĩ một ít biện pháp, thực sự là bổ cứu trận chiến này, bọn ta phải thua không thể nghi ngờ. Kiềm thượng trầm giọng mở miệng, tuy rằng cực lực áp chế, nhưng như cũ toát ra nhạt nhào lo lắng, bất an. Trận chiến này không phải là ngày xưa, không phải là thối lui đại địch. Nếu là thất bại, cần nỗ lực chính bản thân tính mạng, bằng không bọn họ không coi trọng. Nhất định phải tìm đến một cái cường đại giúp đỡ, bằng không hậu quả tưởng tượng chịu không nổi. Ta vừa rồi âm thầm phát hiện, truyền tin ngọc giản trong nguyên thành tử đạo hữu, đem nơi này báo cho hắn biết, có lẽ hắn sắp tới rồi. Vương Hổ cao mày, tuy rằng lớn tiếng như vậy, nhưng mà trong lòng không có nửa điểm niềm tin sức mạnh. Tuy rằng hắn ngày thường cùng nguyên thành tử giao hảo, nhưng tiến nhập cục diện quá mức phức tạp như vậy, càng là liên quan đến sinh tử, hắn tuyển chọn chối từ hoặc là uyển ngôn cự tuyệt cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao cục diện ngày hôm nay là nơi đất khách, có lẽ hắn cũng làm ra đồng dạng tuyển chọn như vậy thôi. Ta cũng truyền tin thông chi cho mấy vị giết chóc mật thiết bạn tốt, tù vì đều không yếu, nhưng không biết bọn họ nguyện ý hay không xuất thủ giúp đỡ một tay thôi. Giang thần đồng dạng lo lắng. Là một danh kiếm tu, hắn càng có thể trực tiếp cảm ứng được rõ ràng Thành Mây, Thành Phong, hai người này hoảng sợ chỗ nào. Đối mặt với hai người, đúng là hắn mơ hồ sinh ra một loại chống lại ý niệm. Loại cảm giác này nguy hiểm tới cực điểm. Nếu quả thật giao thủ toàn lực đánh chết, Giang thần không có nắm chắc có thể chống đỡ được hơn 10 hơi thở. Làm thù vẫn chưa mở miệng, giơ tay đánh ra mấy miếng ngọc giản, hiển nhiên đã là tìm kiếm trợ thủ. Bàn thạch tiểu đội, thành viên đều ở đây đều âm thầm hành động. Bất quá bọn hắn, trong mơ hồ có một loại cảm giác, có lẽ là không thuận lợi hoàn thành. Trầm dặm lớn nhỏ hội tụ, tu sĩ độ kiếp tu vi là phát ra truyền tin ngọc giản. Ý niệm khẽ động liền có thể trong nháy mắt đem tới bất kỳ một cái góc nào. Hôm nay đã là trải qua 10 hơi thở thời gian, vẫn không có nửa điểm phản ứng. Vậy liền chỉ có hai cái giải thích. Một là người ngọc giản truyền tin tu sĩ, tất cả không có hội tụ ở nội điểm. Điểm ấy khả năng cực kỳ nhỏ bé, gần như có thể là phủ quyết. Điều thứ hai là tiếp thu được xin trợ giúp đỡ của ngọc giản, nhưng bởi vì kiêng kỵ Lý Vân Kỳ thực lực, tuyển chọn làm như không thấy, ẩn giấu âm thầm không ra. Bất luận thời điểm nào, nếu đổi là bàn thạch tiểu đội mà nói, đều không phải là một tin tức tốt. Thế nào, bản tọa cho các ngươi đầy đủ thời gian, chẳng lẽ còn không thể tìm được trợ giúp? Lý Vân Kỳ cười ha ha, cười to, trong miệng lộ ra tràn đầy giọng mỉa mai. Đã như vậy, liền không cần tiếp tục lãng phí thời gian, ta tiến nhập từ đấu tràng thôi, nhất quyết sinh tử. Đương nhiên, như ngươi sợ hãi muốn mạng sống, có thể hiện tại lập tức chịu thua đầu hàng, bản tọa tuyệt đối không làm khó dễ các ngươi. Nhanh lên một chút làm ra tuyển chọn, là đầu hàng lấy hạ mạng sống hoặc là nghênh chiến chịu chết. Lý Vân Kỳ hung hăng ngang ngược cuồng tiếu, bởi vì thân phận bối cảnh nguyên nhân từ trước đến nay là bá đạo như vậy, tuy rằng tâm mà làm chính là cực kỳ khó chơi nhân vật. Hôm nay hiển nhiên cần phải đưa bàn thạch tiểu đội đám người đi giết, bằng không tự nhiên sẽ không mở miệng như vậy ép buộc. Quả nhiên thì bàn thạch tiểu đội nghe vậy nhất thời lửa giận hừng hực. Cho dù chết tuyệt đối không thể lùi bước, bằng không ngày sau tộc quần bên trong đâu còn huynh đệ ta đặt chân. Giết đi, hung hăng giết những con nhái này một hồi đi. Còn không có giao thủ, hôm nay chúng ta cùng thắng bại còn quá sớm sao? Phạm, lão tử tình nguyện đứng chết cũng tuyệt đối không quỳ gối khoan dung, liều mạng với bọn họ. Phương Hổ Kim Thượng đám người trước sau mở miệng, sát khí rất nặng nhưng gần như ngưng tụ thành thực chất một loại hàn ý bức người. Bàn thạch cao mày, ánh mắt đột nhiên lấp lóe, có một tia sáng ở trong đáy mắt hắn hiện lên. Lưu Vân, Lam Thu à, người ly khai nơi này từng có đem tin tức nói cho Lưu Vân lão đệ? Lam Thu nhíu mày, không rõ bản thạch đại ca hôm nay vì sao đề cập Lưu Vân, hẳn là cho rằng hôm nay cục diện lấy người này độ kiếp trung kỳ tu vi có thể nhúng tay tư cách. Tuy rằng trong lòng không giải thích được nhưng khẽ gật đầu. Có, ta tới là nói cho hắn biết rồi, nhưng về sau tù sĩ nhiều lắm, liền cùng hắn rời đi, không biết lúc này hắn ở nơi nào. Nhân số nhiều hơn, nhưng mà không phát sinh ra kịch liệt đánh giết, lấy độ kiếp tu sĩ tu vi tùy tiện đi tán. Tuy rằng điểm ấy giải thích có chút gượng ép, nhưng hôm nay thế cục nguy cấp, cũng không phải có người là suy nghĩ sâu xa. Bàn thạch gật đầu, chân mày nhăn cùng một chỗ, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái không hiểu ý niệm. Có lẽ hôm nay Lưu Vân xuất thủ có thể hóa giải lúc này tình thế nguy hiểm. Loại ý niệm này cực kỳ đột nhiên, không hề căn cứ, lại dường như có một phát hạt mầm ở trong hẳn lòng của hắn, cấp tốc trong lòng mọc rễ nảy mầm. Cành dây lá rậm bắt đầu nhô lên. Lúc đầu mời chào Tiêu Thuần, nguyên nhân là vướng Vương Hổ Kim Thượng đám người giải thích. Không người ngoài nào đối mặt với cường địch trầm ổn không loạn, nhất định có thủ đoạn vân vân. Nhưng trong lòng của hắn có minh bạch, không hề giống như vẻ bề ngoài kể trên lý do, trong lòng một cỗ nhàn nhạt kính sợ. Một vẻ có thể coi như là sơ qua loa thôi đã quyết định nguyên nhân chủ yếu. Bàn Thạch tính tình hào phóng nhưng mà thô cuồng, cực kỳ ngông nghênh trường tồn. Hơn nữa tư chất là thượng đẳng, tu vi mạnh mẽ, từ trước đến nay cực nhỏ phục người khác, càng nói đến đối với người sinh lòng kính nể. Nhưng ngày trước tại truyền tống trận quảng trường, lại đối với Tiêu Thần thời điểm, hắn đột nhiên sinh ra loại cảm giác này. Mỗi một khi nhìn thấy hắn trầm ổn bình tĩnh sắc mặt thì sẽ gặp Bàn Thạch trong lòng lại là kính sợ càng đậm hơn. Đối với cảm giác của mình, Bàn Thạch tin tưởng tuyệt đối không phải là tối tha. Hơn nữa cục diện ngày hôm nay không thể lùi bước. Tiêu Thần thân là Bàn Thạch tiểu đội thành viên, liền tuyệt đối vô pháp thoát thân sự tình bên ngoài. Đã như vậy, không bằng buông tay nếm thử một trận, có lẽ được sự tình xuất hiện chuyển cơ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Bàn Thạch hít một hơi thật sâu, lập tức tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng: Lưu Vân lão đệ có nghe hay không? Hôm nay phải chăng nguyện ý cùng ta sóng vai chiến đấu? Trầm ổn chi âm với trên hư không quanh quẩn, xung quanh rất nhiều tu sĩ trong lòng nhúc nhích, lập tức toát ra vẻ không hiểu. Nếu là cục diện trước mắt mở miệng xin giúp đỡ, hiển nhiên Bàn Thạch trong lòng đối với Lưu Vân thực lực cực kỳ tán thành. Thế nhưng người này tuyệt đối không phải là hạng người vô danh, nhưng vì sao bọn chúng không nghe qua nửa điểm nhỉ? Việc này lộ ra vài phần quỷ dị, Lưu Vân này đến tuột cùng là ai vậy? Chính là đang lúc mọi người ngạc nhiên không giải thích được thời điểm, thì lại có một cái đạo bình tĩnh đạm mạc truyền đến, vẫn bình tĩnh âm điệu không cao, coi như ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng một loại, trực tiếp chui vào nơi này trong tai tu sĩ, vô cùng rõ ràng. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý.